Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, mục tiêu 10 cấp 1. Đối xử Exis giáo đoàn. Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là càng nghiêng về nuôi thả sách lược. Hắn không gặp qua hay đi tiến hành can thiệp. Chỉ cần có thể từ mặt bên để cho một ít trợ giúp đã đủ rồi. Ở Exis giáo đoàn không có triệt để quật khởi trước. Hắn người đại chủ này dạy thân phận là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Nói thật, loại này ám độ trần thương, tam đao hai mặt sự tình, Lý Huyền Dạ bản tâm là không quá nguyện ý làm. Thế nhưng ai bảo quốc giáo cái này hỗn loạn quá lớn, căn bản thu thập không đến đây. Đặc biệt là ở thấy Quang Yêu Kỳ Đại Thánh sau khi, Lý Huyền Dạ càng chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Quốc giáo quá mốc meo. Người nắm quyền đem quyền trong tay xem quá nặng. Các lớn phe phái quan hệ trong đó lại như nước với lửa. Này một loại phức tạp thế lực cơ cấu. Điều động đến quá mức khó khăn. Lý Huyền Dạ không muốn nhất trêu chọc những phiền toái này sự tình. Hắn càng yêu thích trực tiếp thô bạo thống trị. Nếu không tìm được này một loại có thể cung cấp chính mình phát huy sân khấu. Vậy cũng chỉ có chính mình sáng tạo một con đường này. Huống hồ nói lời thành thật, Exis giáo đoàn nhìn vô căn cứ, có thể sau lưng dù sao có hàng thật đúng giá nữ thần tọa chấn. So với quốc giáo, khởi điểm liền không biết cao hơn ra bao nhiêu, tiềm lực cũng là không cách nào tưởng tượng. Ở Hương Zera lại dừng lại một ngày, Lý Huyền Dạ khải thần trở về quốc giáo, mới vừa ra khỏi cửa thành, liền mơ hồ nhận ra được có người theo dõi chính mình. Tiểu tử, còn muốn theo ta chơi đánh lén là đi. Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua radar bản đồ. Dễ dàng phát hiện theo dõi người của mình. Đó là một tên thân thể bị áo choàng bao khỏa chặt chẽ. Hình thể vô cùng gầy yếu thấp bé ra hòa. Lý Huyền Dạ trực tiếp một cái hố xem xét thuật liền quăng tới. Đem đối phương lai lịch nội tình tra rõ rõ ràng ràng. Ngao bái. Hải hoàng tộc tinh nhuệ. Võ thánh cấp 6. Tinh thông ám sát nguyền rủa. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nhìn dáng dấp hải tộc là nhìn chằm chằm hắn. Là long cốt sự tình bại lộ. Hay là bởi vì ngao hợp xuyên cái chết. Bất kể như thế nào. Đối phương vừa ra tay liền phái tới một tên võ thánh cấp 6 cường giả. Nhìn ra được hải tộc là thế tới hung hăng. Dự định một đòn liền đem Lý Huyền Dạ bắt. Võ thánh cấp 6 nha. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cau mày. Hải hoàng tộc thể chất quá mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ tuy rằng mạnh hơn. Nhưng dù sao đẳng cấp cách biệt cách xa. Đối mặt một tên võ thánh cấp 6 hải hoàng tộc cường giả. Còn là phi thường có áp lực. Muốn cho trùng hậu tiên hạ thủ vi cường à. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ nhìn một cái đem Pokeball ném ra. Làm bộ không hề phát giác dáng vẻ tiếp tục tiến lên. Hừ. Ta khi này Lý Huyền Dạ là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Xem ra chỉ đến như thế. Ngao hợp xuyên cái tên này cũng là đủ phế. Lại chết ở chỉ là một người tộc võ tôn trong tay. Quả thực mất hết ta hải hoàng tộc mặt mũi. Theo dõi Lý Huyền Dạ tiến vào núi rừng. Ngao bái trực tiếp lựa chọn ra tay. Hắn hoàn toàn từ bỏ ám sát. Mà là quang minh chính đại xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Cũng thế. Lẽ thường tới nói, dùng võ thánh cấp 6 thực lực ám sát một tên võ tôn cấp 7 người tu luyện. Trong lúc thực lực chênh lệch cách xa quả thực là khác biệt một trời một vực. Căn bản không có ám sát đánh lén cần phải. Lý Huyền Dạ đối với Ngao Bái xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhếch miệng cười nói, đã ngươi lựa chọn trực tiếp xuất hiện vậy liền dễ làm hơn nhiều. Ta vừa nãy còn đang do dự đến cùng là nên trực tiếp đem ngươi giết. Vẫn là bắt sống đây. Ngươi có ý gì? Ngao Bái ánh mắt cảnh giác nói. Hắn vốn tưởng rằng Lý Huyền Dạ gặp bị đột nhiên xuất hiện chính mình dọa gần chết. Nhưng Lý Huyền Dạ cái kia chấn định cực kỳ thần thái lại làm cho hắn cảm giác bất ngờ. Lý Huyền Dạ cười nói. Chính ngươi quay đầu lại xem liền biết rồi. Ngao Bái theo bản năng quay đầu lại đầu đi. Phảng phất nhìn thấy một con sắc thái tươi đẹp hồ điệp từ trước mặt hắn phiên phiên múa quá. Vung lên từng sợi dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng màu sắc rực rỡ bụi. Sau một khắc, Ngao Bái liền thống khổ cũng không kịp nhận biết, đều hóa thành một đống bạch cốt ngã trên mặt đất. Làm Lý Huyền Dạ đi tới thời điểm, thậm chí ngay cả bạch cốt đều đã hoàn toàn hủ hóa biến mất rồi. T. Chấm ngoặc kép, dù là Lý Huyền Dạ từng trải qua một lần, nhưng nhìn thấy chủng hậu này gen độc tố uy lực vẫn là không nhịn được tê cả da đầu. Mắt thấy dưới chân cỏ dại cũng bắt đầu cấp tốc khô héo. Hắn vội vã hét ầm mà lên, mệnh lệnh trùng hậu lập tức đem độc tố thu hồi. Trùng hậu gen độc tố, uy lực thực sự quá kinh người. Hơn nữa có kinh khủng truyền nhiễm tính. Một khi hoàn toàn tản mát mở, trong phạm vi mấy chục dặm e sợ đều sẽ bị trở thành một mảnh tử vong vùng cấm. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng ở phạm vi này bên trong tiếp tục sinh sống. Đúng vậy, ta làm sao không nhớ ra được cái này đây? Lý Huyền Dạ trong tay còn có một tấm 5 kinh nghiệm X10. Bổ trợ thẻ, đồ chơi này nhưng là thăng cấp lợi khí. Vận dụng thật tốt, một lần liền có thể để hắn đột phá võ thánh cấp. Trước Lý Huyền Dạ còn do dự này kinh nghiệm bổ trợ thẻ nên làm gì lợi dụng đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như có thể phối hợp trùng hậu gen kịch độc. Ở hải tộc trên địa bàn trắng trợn thu gặt một làn sóng kinh nghiệm, chẳng phải rượu quá thay. Có điều trước lúc này, Lý Huyền Dạ cần trước tiên tỉ mỉ nắm giữ trùng hậu gen kịch độc sử dụng. Dù sao nàng chất độc này thực sự quá mãnh liệt, dù là ai chúng chiêu đều muốn đánh giám, Lý Huyền Dạ chính mình cũng không chống đỡ được. Lý Huyền Dạ cần chính là để trùng hậu gen độc tố hạ thấp có thể khiến có sinh mệnh nằm ở hôn mê gần chết trạng thái. Nhưng không sẽ trực tiếp chết đi hiệu quả. Hơn nữa độc tố tác dụng phạm vi nhất định phải rộng. Tương đương với một cái loại cỡ lớn quần thể mê hoặc hiệu quả. Chỉ cần trùng hậu có thể làm đến bước này. Cái kia Lý Huyền Dạ tấm này 5 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Liền tuyệt đối có thể trợ giúp hắn trực tiếp đột phá võ thánh cấp. Ý nghĩ đồng thời, Lý Huyền Dạ cũng không tâm tình về quốc giáo rồi. Mặc dù hắn không có ý định trực tiếp đột phá võ thánh cấp, mà là muốn thử một chút mình bây giờ thân thể tiềm năng bị kích phát đến mức độ nào. Chỉ cần có thể đột phá võ tôn 10 nhất cấp, liền có thể nghiệm chứng Lý Huyền Dạ trước suy đoán. Đây mới là mục tiêu của hắn. Mang theo trùng sau đó xoay người đi tới cạnh biển. Lý Huyền Dạ mua lại một chiếc thuyền nhỏ. Cùng trùng hậu trực tiếp ra biển, đã tới biển sâu khu vực biên giới. Trùng hậu, đem độc tố của ngươi hạ thấp nhất trình độ thử trước một chút hiệu quả. Trùng hậu không biết, nói chuyện, nhưng đối với Lý Huyền Dạ chỉ thị mệnh lệnh vẫn có thể nghe hiểu. Nàng hơi cúi người, đưa cánh tay duỗi vào trong nước biển, thả ra thấp nhất liều lượng gen độc tố. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ bốn phía mặt biển đã nổi lên một đám cá tôm cùng hải thú. Qua, lại giảm ít một chút. Lý Huyền Dạ vội vàng nói. Trải qua hơn nửa canh giờ điều khiển tinh vi. Đang gieo họa 7-8 cái hải vực sau khi. Lý Huyền Dạ rốt cục để trùng hậu nắm giữ tốt phóng thích độc tố mức độ. Ha, rốt cục có thể thu gặt kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ lúc này sử dụng 5 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Thuận tiện kiểm tra một hồi chính mình hiện nay thuộc tính. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 7, 080 triệu, sức mạnh 3.442, sức chịu đựng 3.459, nhanh nhẹn 3.083, tinh thần 3.289, may mắn giá trị, cộng 10 mị lực giá trị, cộng 10 skill, bảo dương radar, trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật. Lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật, La Hán kim trung trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, 16 đạo phong, hỗn nguyên nhất khí giáp thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50%, ngũ đại thần hệ chi nhất hệ thủy thần cách. Không phải di truyền tính thần cách, tạm thời chưa có pháp lên cấp, huyết thống, gen cường hóa hình thuần chủng nhân tộc võ tôn cấp thăng cấp kinh nghiệm cơ sở giá trị là 10.000. Mỗi lần tăng lên một cấp, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tăng cường 10.000. Lý Huyền Dạ hiện đang đột phá cấp 8 cần 80 triệu kinh nghiệm. Đột phá cấp 9 cần 170 triệu. Đột phá cấp 10 cần 270 triệu. Nếu như có thể đạt đến 10 nhất cấp, liền cần chỉ ít 380 triệu tổng kinh nghiệm. Cho dù có 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ, muốn ở 50 giờ bổ trợ hiệu quả trong thời gian soạt ra nhiều như vậy kinh nghiệm đến, cũng là chuyện phi thường khó khăn tính. Thế nhưng có trùng hậu phụ trợ, không hẳn không cách nào thực hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.